Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 301 ngươi chính là Diệp Thiên Giật. Trong nháy mắt, đã 2 ngày trôi qua. Ngày hôm trước, học viên Cửu Châu Thánh đã khai giảng rồi, Diệp Thiên Giật cảm thấy rất thoải mái và tiếp tục học trong lớp của Thi Gia Nhất. Ngày hôm đó tưởng như trôi qua một cách rất dễ dàng. Điều khiến hắn ta không thoải mái chỉ là Thường Hy. Một trong 3 tư thế đã hoàn thành, tư thế tiếp theo cũng không biết bao giờ mới hoàn thành nữa. Hắn còn chưa kết thúc nụ hôn trong 5 phút, mà đừng nói là hôn, từ khi chạm vào môi nàng lần đầu tiên, hắn chưa bao giờ được chạm vào nữa. Diệp Thiên Giật hơi cảm thấy độ thiện cảm này là giả rồi. Hai, tối nay lần cuối cùng không được nữa là phải mở hệ thống mới rồi. Diệp Thiên Giật bất lực thở dài. Những phần thưởng nhiệm vụ đó thật hấp dẫn nhưng không thể làm được, nếu cố gắng ép buộc thì rất có thể hắn sẽ bị nàng giết mất. Đêm nay đến chỗ Thường Hy chăm chỉ làm việc lần cuối, nếu thất bại thì sẽ đóng hệ thống chinh phục nữ hoàng, chờ hệ thống mới vậy, không lãng phí thời gian nữa. Diệp Thiên Giật bước vào học viện Cửu Châu Thánh và nhanh chóng đến với lớp trung cấp 20, lớp của tân sinh đang theo học. Ngay khi Diệp Thiên Giật xuất hiện, hắn ta lập tức khiến lớp 20 đang hỗn loạn im lặng lại. Anh Thiên Giật, anh đến rồi. Anh Thiên Giật đến ngồi chỗ này đi, hôm nay người ta xịt nước hoa rất thơm đấy. Xê ra đi, anh Thiên Giật, đến ngồi với ta đi. Đúng vậy, sức hấp dẫn của Diệp Thiên Giật quá lớn, nhiều cô gái thực sự không thể chịu đựng nổi. Huyền thiên cảnh bát giai không có gì nổi bật, nhưng Diệp Thiên Giật lại rất nổi tiếng trong học viện Cửu Châu Thánh với khuôn mặt này. Hai, cuộc sống của một người đẹp trai thật khô khan và nhàm chán. Diệp Thiên Giật thở dài và ngồi xuống cạnh Bạch Hàn Tuyết. Các cô gái đột nhiên mím môi. Chắc chắn Bạch Hàn Tuyết là người đẹp nhất, nếu không thì tại sao hắn ta lại ngồi cạnh nàng chứ? Bảng xếp hạng của học viện ngươi không định đi thi đấu một chút sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi Diệp Thiên Giật. Học viên Cửu Châu Thánh này có rất nhiều nhân tài, nhưng có một quy tắc rất thú vị. Hậu viện của trường là một nơi rất lợi hại, nghe nói chỉ có 20 người được vào hậu viện. Về cơ bản, đó là top 20 của trường, bất kỳ ai trong số họ đều cực kỳ nổi tiếng và rất lợi hại, đồng thời có rất nhiều tài nguyên tu luyện, tức là nguyên linh tinh thạch. Và thứ lợi hại hơn chính là, hậu viện có một bí cảnh, trong đó có linh vật thiên địa thần giai, nghe nói là lôi đình cực kỳ kinh người, học viện phong ấm ở đó, tu luyện ở đó nhanh gấp 10 lần bên ngoài. Nếu ngươi muốn vào hậu viện có 2 cách. Đầu tiên, đánh bại bất kỳ ai ở hậu viện và ngươi có thể vào. Thứ hai, ngươi phải đạt đến lớp trung cấp hoặc cao cấp, sau đó trở thành 3 người đứng đầu trong lớp trung cấp hoặc cao cấp, ngươi cũng có thể vào hậu viện. Mà hiện tại quy tắc này đã được kích hoạt bởi vì có tân sinh gia nhập, cũng có rất nhiều tân sinh rất mạnh, cho nên trong mấy ngày này, ai có thực lực đều muốn trở thành 3 người đứng đầu tiến vào hậu viện. Diệp Thiên Giật gật đầu, ngươi có thể thử xem, hiện tại ai là người mạnh nhất lớp trung cấp. Người mạnh nhất trong lớp trung cấp là pháp tắc cảnh nhị giai. Bạch Hàn Tuyết nói. Đi thôi, ta chỉ muốn đi ra hậu viện xem thử lôi đình thần giai là cái gì. Diệp Thiên Giật nói xong đứng dậy đi ra ngoài. UVKQQM. Bạch Hàn Tuyết nhanh chóng đuổi theo Diệp Thiên Giật. Hắn sẽ đến khiêu chiến một học sinh pháp tắc cảnh ư? Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết đã nhìn thấy khi Diệp Thiên Giật hoa trương hơn thế, nhưng bây giờ hắn còn có thể làm được không? Hắn không thể, bởi vì hắn đã mò về nhà với thương tích đầy mình vào đêm hôm trước, nàng chỉ muốn Diệp Thiên Giật thử xếp hạng 3 mà thôi. Diệp Thiên Giật định thách đấu Kim Hâm, không phải Diệp Thiên Giật là huyền thiên cảnh bát giai sao hắn ta dám khiêu chiến với pháp tắc cảnh? Không. Cái này cũng quá điên rồi sao, đi xem đi. Anh Thiên Giật quả không hổ danh là anh Thiên Giật, đẹp trai quá. Sau đó toàn bộ lớp 20 đều đi theo. Thành thật mà nói, Diệp Thiên Giật thực sự cũng rất có hứng thú, toàn bộ học viện Cửu Châu Thánh. Diệp Thiên giật hứng thú nhất với hậu viện và bí cảnh ở đó nhất, còn lại những thứ khác gì không có gì đặc biệt. Bây giờ có một cơ hội đi vào hậu viện, Diệp Thiên giật phải nắm lấy mới được. Lôi đình thần giai, rốt cuộc là linh vật thiên địa cấp bậc như thế nào? Người ta nói rằng chính nhờ điều này mà học viện Cửu Châu Thánh mới được như ngày hôm nay. Sự xuất hiện của Diệp Thiên giật và Bạch Hàn Tuyết, bao gồm cả họ Thủy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong trường. Khi càng nhiều người biết được rằng Diệp Thiên Giật muốn đi thách đấu Kim Hâm, họ càng ngạc nhiên hơn. Tin tức Diệp Thiên Giật là huyền thiên cảnh bát giai cũng được công khai, hắn làm sao lại dám thách đấu pháp các cảnh chứ? Sau đó toàn bộ học viện trở nên sôi động. Cái gì, ai muốn thách đấu với ta, ai cơ? Kim Hâm ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi với khóe miệng khẽ nhích lên. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật á chế xếu. Kim Hâm khịt mũi. Hắn đã từng nghe nói về người này, chỉ là huyền thiên cảnh bát giai mà thôi. Huyền thiên cảnh bát giai mà dám thách đấu với ta sao, ngu ngốc. Sau đó Kim Hâm bước ra ngoài, rồi há to miệng bất ngờ. Trước mặt hắn là một khoảng không rộng lớn. Và Diệp Thiên Giật đang đi về phía hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Thiên Giật, nhưng người kia đẹp trai như vậy thì chắc chắn là hắn rồi, khoa trương như thế làm gì chứ? Phía sau Diệp Thiên Giật, một đám đông dày đặc theo sau, nhóm gần hắn nhất đều là nữ, và những người đứng sau hắn là nam, cảnh này cũng quá khoa trương rồi phải không? Cho dù người ở hậu viện xuất hiện, ngay cả Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên có đi ra thì cũng không có cảnh tượng khoa trương đến mức này. Ngươi chính là Diệp Thiên Giật. Kim Hâm nhìn Diệp Thiên Giật đang hút thuốc và trầm giọng hỏi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 302, chỉ một chiêu là đủ. Diệp Thiên Giật ngẩng đầu lên, sau đó nhích khóe miệng lên một cái. Nào các cô gái, hãy trả lời hắn biết ta có phải là Diệp Thiên Giật không? Diệp Thiên Giật nói. A. Ngay sau đó, có một tiếng hét chói tai từ phía sau vang lên. Tất cả mọi người. Kim Hâm. Sau đó Diệp Thiên Giật cười và nói, bây giờ thì ngươi đã biết ta có phải là Diệp Thiên Giật hay không rồi đúng không? Kim Hâm nhích miệng. Cũng quá khoa ca múa nhạc trương rồi. Người ta nói chỉ có mấy cô gái xinh đẹp mới xuất hiện loại tình huống này, từ khi nào mà đàn ông cũng có thể bị bao vây bởi những cô gái như thế này chứ? Chết tiệt, Diệp Thiên Giật là học sinh mới hắn ta mới đến đây được vài ngày, vậy tại sao lại như thế này? Ca múa nhạc chứ? Một tên đàn ông làm điều gì cũng nhờ vẻ ngoài của mình. Thật quá cường điệu. Những người không biết đều nghĩ rằng hắn ta là một diễn viên nổi tiếng nào nữa cơ đấy. Ta đồng ý, ta ghét rồi đấy. Cạn lời Kim Hâm, đánh chết ca múa nhạc nhà hắn cho ta, một người lanh chanh giống lên. Ngay sau đó, hắn đã bị một nhóm nữ sinh đá cho tới tấp. Bạch Hàn Tuyết khẽ lắc đầu. Chắc chắn rồi, Diệp Thiên Giật chính là Diệp Thiên Giật, không gì khác. Chỉ là bộ dạng này thực sự không phải thứ mà một cô gái bình thường có thể chịu được, và nàng chưa từng thấy ai có ngoại hình có thể sánh được với Diệp Thiên Giật. Kim Hâm bị sốc không thể giải thích được bởi cuộc chiến đằng sau Diệp Thiên Giật. Chỉ bằng ngươi, huyền thiên cảnh bát giai mà cũng dám đến thách đấu với ta sao? Sau đó Kim Hâm giải phóng khí thế của mình. Diệp Thiên Giật khóe miệng khẽ song lên. Sau đó chậm rãi đưa tay vươn ngón trỏ ra. Một chiêu. Tất cả mọi người. Diệp Thiên Giật có thể khá mạnh, ai cũng biết một chút. Rốt cuộc thì hôm đó Diệp Thiên Giật là người đã đánh bại giám khảo là Vương Bình. Nhưng đó cũng là bởi vì lúc đó người giám viên kia không nghiêm túc. Và cảnh giới đã bị hạ xuống ngang hàng với Diệp Thiên Giật. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Giật lại đang nói gì cơ? Một chiêu đánh bại Kim Hâm pháp tắc cảnh nhị giai sao? Ô, anh Thiên Giật đẹp trai quá. Bá đạo đây mới là nam nhi, hu hu hu, giúp ta với, chân ta đang run nhiều lắm đây này. gì, giả vờ gì chứ, ngươi cho rằng có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn bằng sự đẹp trai à? Đẹp trai có thể được sử dụng làm sức mạnh sao? Kim Hâm là pháp tắc cảnh nhị giai, chiến đấu vượt cấp có thể không khó đối với một số người, nhưng đây là hơn hẳn một cảnh giới lớn, đánh vượt cấp trong cùng một đại cảnh còn khó hơn lên trời. Huống chi là một chiêu còn ở đó mà bày đặt để xem sau khi Diệp Thiên Giật này bị đánh thành ngu ngốc luôn, xem đám nhũng não các ngươi có thể nói ra những lời như vậy nữa hay không. Kim Hâm không thể nhịn được cười khi nghe những lời của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, ngươi muốn một chiêu giải quyết ta chứ gì, ngươi chắc chứ? Kim Hâm nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Giật cười đầy chế xếu. Chỉ một chiêu là đủ. Diệp Thiên Giật gật đầu nói, nếu như có thể giải quyết hắn trong một chiêu, vậy thì mình sẽ ngồi vững vàng ở vị trí số 1 của lớp trung cấp, ít nhất thực lực của người này ở lớp trung cấp cũng rất mạnh, cho nên chỉ cần thắng hắn thì sẽ không có người nào ở lớp trung cấp dám khiêu chiến mình nữa, mình cũng đỡ phiền phức. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng rồi, hắn ta thực sự không hề giả vờ ra vẻ trước mặt những cô gái này, đúng. Không phải hắn đang ngu ôn ra vẻ, hắn ta không thích ra vẻ ta đây tí nào đâu, hay đấy, có lý do tốt rồi đây. Được rồi, để ta xem ngươi có thể đánh bại ta như thế nào đây ha. Kim Hâm giận dữ hét lên, lực lượng của thuộc tính hỏa bùng lên trên người hắn, tiếp theo là một cú nhảy kèm theo ngọn lửa cuồn cuộn, hắn tung một cú đấm về phía Diệp Thiên Giật. Đây là Kim Hâm, ở học viện Cửu Châu Thánh có thể không có gì to tát, nhưng ít nhất hắn ta cũng là người đứng đầu trong lớp trung cấp, uy lực này, hỏa lực này, sức mạnh pháp các cảnh này, hay. Lực lượng này của Kim Hâm đều có thể chiến đấu vượt cấp rồi, và cái nóng như thiêu đốt ập vào mặt này chứng tỏ hỏa lực khủng khiếp của Kim Hâm. Diệp Thiên Giật này còn muốn đánh bại hắn bằng một chiêu trong khi hắn chỉ là huyền thiên cảnh bát giai, thật là nực cười. Ta cá rằng Diệp Thiên Giật sẽ bị Kim Hâm đánh bại bằng một chiêu, nếu không ta đi bằng đầu cho các ngươi xem. Tuy nhiên, ngay sau đó, sức mạnh hàn lực trên cơ thể Diệp Thiên Giật bùng phát ra. Băng và lửa đối nghịch cho thấy một tác động thì giác mạnh mẽ. Những người đó chỉ cảm thấy làn sóng nóng như thiêu đốt, khi hàn lực của Diệp Thiên Giật xuất hiện, họ thấy rằng sóng nhiệt đã biến mất, tóc và lông mày của họ bị nhuộm bằng một lớp xương. Lạnh toát cả người. Thình thịch. Kim Hâm dừng lại trên đường bay, sau đó ngã xuống đất, ngọn lửa vụt tắt, toàn thân đông cứng ở đó, không thể động đậy. Xong. Diệp Thiên Giật vỗ tay. Tất cả mọi người. Cái gì vậy? Ngọn lửa pháp tắc cảnh nhị giai đã bị đóng băng bởi hàn lực của huyền thiên cảnh bát giai sao? Kim Hâm cũng bị đông cứng bởi băng, tại sao chứ? Diệp Thiên Giật này không phải là huyền thiên cảnh sao? Không thể nào, sức mạnh này rõ ràng là vậy, vậy hàn lực của hắn ta là gì chứ? Làm thế nào có thể mạnh mẽ đến mức làm một võ giả có thuộc tính hỏa bị đóng băng toàn thân chứ? Chẳng lẽ sức mạnh hàn lực của Diệp Thiên Giật là 1086 thật sao? Bằng không thì làm sao giải thích được điều này? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 303, đây chính là pháp tắc cảnh. Tất cả mọi người đều sững sờ, điều này tuyệt đối đã hoàn toàn trái ngược với những thường thức mà bọn họ hiểu được về thế giới võ giả rồi. Nếu cảnh giới lớn dễ dàng vượt qua như vậy, thì cảnh giới huyền thiên cảnh và pháp tắc cảnh có gì khác nhau chứ? Thế tại sao không gọi là huyền thiên cảnh thập nhất giai hoặc thập nhị giai đi? Tại sao lại có pháp tắc cảnh chứ? Sức mạnh hàn lực của Diệp Thiên Giật chắc chắn có thể bù đắp một khoảng cách rất lớn, cực băng chi tâm, luyện hóa vô thượng thánh tâm liên. Và sức mạnh của vô thượng thánh tâm liên bị Diệp Thiên Giật hấp thụ, và hàn lực của Diệp Thiên Giật sẽ chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù nó không phải là đáng sợ như con số âm 100.000 độ, nhưng Diệp Thiên Giật có thể giải phóng võ kỹ địa giai thuộc tính băng để đóng băng hàng ngàn dặm mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, cho nên việc đóng băng một tên pháp tắc cảnh nhị giai cũng không phải là quá khó khăn. Sau khoảng lặng là tiếng hét chói tai của những cô gái đó, Bạch Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn cảnh này, bản thân nàng trở thành kẻ vô dụng bên cạnh Diệp Thiên Dật từ khi nào thế? Bạch Hàn Tuyết đã chớm có suy nghĩ này từ trước đó, thậm chí còn lâu hơn nữa. Diệp Tiên Nhi đã đến Nguyệt Thần Cung, nàng có thể trở nên mạnh mẽ hơn và có một tương lai vô lượng, tài năng của nàng cũng không thua kém nhiều so với Diệp Tiên Nhi. Nàng là một người rất mạnh mẽ và nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn không phải để so sánh với Diệp Thiên Dật, mà là để trở thành một người càng tốt hơn. Có lẽ nàng nên nghĩ về nó. Mặc dù không nỡ bỏ lại người nhà, nhiều bạn bè ở đây, và cả Diệp Thiên Dật. Nhưng nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ trở thành một người mạnh mẽ trong tương lai, nhưng độ cao có thể sẽ bị hạn chế, thời gian có thể còn dài, nàng cần một sân khấu lớn hơn. Cách đó không xa, Phó Viện trưởng Triệu Thiên Thu cùng mấy giáo viên đang đi qua, vô tình nhìn thấy cảnh này. Phó Viện trưởng, người này tên là Diệp Thiên Dật, hàn lực của hắn ta thật đáng sợ, tuy rằng không cường điệu như con số đo lường được ở vòng khảo hạch tuyệt đối không thể nào, nhưng nhất định là vượt xa sức mạnh của võ giả thuộc tính băng bình thường khoảng 20 lần. Triệu Thiên Thu gật đầu, ta đã nói chuyện với viện trưởng về vấn đề này, mặc dù ta không hoàn toàn hiểu rõ ý của viện trưởng, nhưng hắn nói cứ yên lặng quan sát đã. Nhưng quả thật hàn lực của hắn là mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi mà ta đã từng gặp, hắn ta chắc là đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Hàn lực tiêu tán, Kim Hâm ngã xuống đất, run rẩy vì lạnh. Giờ, quờ, e, tờ. Kim Hâm đứng dậy mặt mày tái mét. Đấu lại. Hắn giận dữ hét lên. Diệp Thiên lắc đầu không đánh nữa, thật nhàm chán, ta vốn tưởng pháp tắc cảnh cũng khá mạnh, bây giờ làm ta không biết mình có nên thăng cấp lên pháp tắc cảnh hay không nữa, cho nên đột nhiên mất hứng rồi. Tất cả mọi người, đây là tiếng người sao? Đột nhiên cuộc nói chuyện giữa hai người bên cạnh vang lên. Đây là tân sinh năm nay sao, kiêu ngạo hơn bất kỳ người nào mà ta từng thấy. Một người đàn ông mặc áo khoác đen chế nhạo, như thể họ đang cố tình soi mói Diệp Thiên Dật để làm nhục Diệp Thiên Dật. Ngươi có biết chuyện vui nhất là gì không? Điều hài hước nhất chính là Diệp Thiên Dật này đến từ thành Thánh Thiên Thủy của đế quốc Thiên Thủy, một đế quốc nhỏ như thế, đế vương chỉ là thiên tôn cảnh, tên này ở thành Thánh Thiên Thủy được gọi là đồ cặn bã. Tại sao lại là đồ cặn bã? Bởi vì hắn ta thích kiếm chuyện với người khác và đùa giỡn với phụ nữ, nên ta cho các cô gái một lời khuyên, hãy tránh xa hắn ta ra. Một tên khá đẹp trai mặc áo khoác trắng vừa nói vừa nhìn những cô gái đang la hét đằng sau Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cười và nhìn hai người họ. Hai người này có quen biết với Diệp Thiên Dật, đó là người nói câu đầu tiên đang mặc đồ đen, Long Trung Thiên, con trai lớn của nhà họ Long, anh trai của Long Minh. Long Trung Thiên ảm đạm nhìn Diệp Thiên Dật. Không có tin tức gì về cha và ông của hắn. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết rằng họ đến bao vây Diệp Thiên Dật và sau đó biến mất, hắn không nghĩ Diệp Thiên Dật đã làm gì họ vì hắn không có cái năng lực đó, nhưng có phải vậy hay không, hắn đã làm gì, hắn chính là kẻ thù của Long gia. Vì lý do này, Long Trung Thiên đã cố tình đi kiểm tra và biết về quá khứ của Diệp Thiên Dật, còn người bên cạnh hắn là con trai cả của gia tộc hạng nhất ở thành Cửu Châu Thiên, nhà họ Lý còn mạnh hơn cả nhà họ Long, và Lý Chí Bân cũng chính là người theo đuổi của Liễu Khuyên Ngữ. Hắn chỉ cần nói cho hắn biết hình như Liễu Khuyên Ngữ có hảo cảm với Diệp Thiên Dật, thế là hắn đã cắn câu. Long Trung Thiên hiện tại không biết phải đối phó với Diệp Thiên Dật như thế nào, nhưng chắc chắn hắn sẽ phải làm cho Diệp Thiên Dật mất mặt. Khi nghe thấy lời họ nói, mọi người xung quanh không khỏi náo động. Cái gì, Diệp Thiên Dật này đến từ một đế quốc nhỏ như vậy sao? Ta còn tưởng hắn là hoàng tử của một đế quốc lớn nào, hay là con trai của một gia tộc lớn nào, hoặc mà người kế thừa của một môn phái nào đó chứ. Là vậy sao hả? Thì ra là vậy sao? Đúng là đồ cặn bã, thích chơi vợ của người khác. Dơ, quy, e, t, cái này cũng quá. hừ, quá đồ không biết xấu hổ. Bây giờ để xem hắn còn có dám ra vẻ ta đây ở trong học viện Cửu Châu Thánh của chúng ta nữa không. Học viện Cửu Châu Thánh này ngẫu nhiên lôi ra một người nào mà không có thân thế đè bẹp hắn được chứ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 304 từ trước đến nay không ai đẹp trai bằng. Đúng vậy, trong mắt đám người này, bởi vì ngoại hình Diệp Thiên Giật quá nghịch thiên, lại có những cô gái xinh đẹp vây quanh, cho nên bọn họ mới có cảm giác, hắn không đơn giản nhưng bây giờ, hắn lại chỉ là một kẻ cặn bã từ đế quốc Thiên Thủy. Định mệnh ngay lúc đó, nhiều nam sinh trước đó còn cảm thấy tự ti trước Diệp Thiên Giật đã nháo nhào lên muốn dìm hắn xuống. Các cô gái nhìn nhau bắt đầu nghị luận sôi nổi. Diệp Thiên Giật cười nói vậy thì sao? Những lời nói của Diệp Thiên Giật đã chứng tỏ lời của mấy hai người kia vừa nói là đúng sự thật. Cho nên ta thật sự không hiểu tại sao một tên cặn bã như ngươi lại dám lộng hành như vậy. Chẳng lẽ là vì ngươi nghĩ những người khác không biết quá khứ của ngươi nên ngươi có quyền lộng hành sao? Khóe miệng Lý Chí Bân hơi nhích lên, nhìn Diệp Thiên Giật trầm trọc. Vậy nếu bây giờ ngươi biết thì lại làm sao? Diệp Thiên Giật cười hỏi. Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn các cô gái, khóe miệng hơi câu lên. Các cô gái đều rất sầu muộn cắn môi tự hỏi liệu họ có nên thích tên đàn ông mà hễ nhìn một cách là làm cho đôi chân của họ run lên trong nháy mắt này hay không, và một số lại băn khoăn có nên đổi hình nền điện thoại hay không. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Diệp Thiên Giật, khả năng nhận thức của họ lập tức biến mất rồi. Các em gái, nếu các ngươi yêu mến ta, hãy cho họ nghe thấy giọng nói của các ngươi đi. Ngay sau đó, tiếng la hét như sấm. Anh Thiên Giật, ta thích ngươi, bất kể trước đây ngươi là người như thế nào, chỉ cần bây giờ ngươi không còn như vậy nữa thì ta sẽ luôn thích ngươi. Cho dù là cặn bã, lại cặn bã hơn đi chăng nữa ta cũng vẫn thích lão nương. Ta cứ muốn cùng Diệp Thiên Giật bạch bạch bạch đấy, các ngươi có thể quản được sao? Hứ, đám người xấu xa nhiều chuyện. Đúng vậy, chẳng là vì bọn hắn ghen tị với anh Thiên Giật sao? Cho dù trước đây anh Thiên Giật như vậy, nhưng ít nhất bây giờ ta cũng không hề thấy hắn có chút nào giống như lời các ngươi vừa nói. Các chị em, đừng bị mấy tên xấu xí này lừa, cách nên ủng hộ thì chúng ta phải tiếp tục ủng hộ. Long Trung Thiên và Lý Chí Bân, bao gồm cả bọn con trai đều ngơ ngác không hiểu nổi. Ai có thể chịu được chuyện này chứ, đám con gái này đều bị đần hết ca múa nhạc rồi. Cũng có mấy cô gái nghe xong thì rút lui. Nhưng hầu hết các cô gái vẫn hoàn toàn cúi đầu trước vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Giật, như thể đám fan cuồng của các ngôi sao nữ vậy, mê muội quên cả đường về, một tên đàn ông lại có thể mê hoặc các cô gái như thế này quả thật là chưa từng có, vậy mà Diệp Thiên Giật lại làm được điều đó. Ông sao nào mọi người định làm gì nữa đây? Khóe miệng Diệp Thiên Giật hơi nhích lên nhìn Long Trung Thiên và Lý Chí Vân đang ngơ ngác. Ca múa nhạc chứ? Đó là bọn họ muốn bôi xấu Diệp Thiên Giật, khiến hắn ta phải xấu hổ trước mặt mọi người. Bình thường nếu tung ra tin tức kiểu này chắc chắn sẽ thành công tuyệt đối, nhưng... đám con gái này có phải là bị đần không vậy? Đàn ông dám làm chuyện gì khi phụ nữ trở nên điên loạn chứ? Người đàn ông nào dám nói xấu Diệp Thiên Giật vào lúc này dám mở miệng ra nói sẽ bị tấn công ngay lập tức. Giống như rất nhiều thần tượng của các cô gái mỗi lần bị mắng mỏ, ôi mẹ ơi, mức độ điên cuồng của họ trên Internet thực sự là vô cùng vô cùng kinh khủng. Hừ, không có gì. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ở đế quốc Thiên Thủy, ngươi có thể hung hăng ra vẻ vì ngươi là huyền thiên cảnh bát giai, nhưng ở đây thì ngươi không có tư cách, hiểu chưa? Đặc biệt ngươi lại còn là một tên cặn bã khiến người khác khịt mũi coi thương nữa. Lý Chí Bân chế nhạo. Lý Chí Bân biết Diệp Thiên Giật chỉ dựa vào ngoại hình và cái miệng ngon ngọt để lừa gạt các cô gái. Nhưng hắn cảm thấy Liễu Khuyên Ngữ khác với đám con gái đang đứng sau Diệp Thiên Giật, nàng nhất định sẽ rất lý trí, Nếu mình là người đi nói chuyện này cho Liễu Khuyên Ngữ thì sẽ không tốt, chỉ cần chuyện này đồn ầm lên thì nàng sẽ biết chuyện này. Còn nữa, có lẽ ở đế quốc thiên thủy của ngươi, ở tuổi của ngươi đến huyền thiên cảnh gát sai cũng đã rất giỏi rồi, nhưng ngươi vừa nãy mới nói cái gì pháp tắc cảnh yếu đến mức không muốn tiến vào pháp tắc cảnh nữa sao? Ha ha, câu này đủ để chứng minh ngươi ngu dốt như thế nào rồi, chỉ là do ngươi gặp được một kẻ yếu mà thôi. Ngươi! Kim Hâm chỉ vào Lý Chí Vân và nghiến răng. Hắn không muốn thua Diệp Thiên Dật. Rất xấu hổ, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy tên Lý Chí Vân này còn đáng ghét hơn. Không phải sao pháp tắc cảnh nhị giai lại thua huyền thiên cảnh bát giai, ngươi còn sống làm gì nữa chứ? Lý Chí Vân chế nhạo, sau đó nhìn Diệp Thiên Dật. Thế nào ngươi dám đánh với ta không hả? Ta cũng là pháp tắc cảnh, ngươi dám không? Lúc này, các cô gái hét lên. Anh Thiên Dật, đánh hắn ta đừng để hắn vinh váo như vậy nữa, đánh hắn đi. Đúng rồi anh Thiên Dật, ngươi nhất định phải đánh chết hắn, ngươi là người tuyệt vời nhất. Này, đầu ngốc, Lý Chí Vân này là pháp tắc cảnh ngũ giai, học sinh của lớp cao cấp đấy, làm sao mà hắn đánh lại được chứ, đám con gái này đều điên cả rồi. Dơ quy quy. E cơ hơ, tại sao ta không thể đẹp trai như Diệp Thiên Dật chứ? Nếu ta đẹp trai như vậy, Diệp Thiên Dật là cái thá gì chứ? Ông trời đối xử bất công với ta. Bạch Hàn Tuyết khẽ cắn môi. Chị Bạch, ngươi đừng lo lắng, cho dù Diệp Thiên Dật không đánh lại hắn, thì cũng nhất định sẽ không chịu thiệt đâu. Về khoản mặt dày không biết xấu hổ, thì hắn chưa bao giờ sợ ai cả. Họ Thủy nói với Bạch Hàn Tuyết một câu, Bạch Hàn Tuyết cũng khẽ gật đầu. Diệp Thiên Dật bật cười. Vậy thì đánh đi. Mọi người hít một hơi, hắn thật sự dám nhận khiêu chiến sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 305, vậy thì một chiêu đi. Diệp Thiên Dật sợ sao? Hắn sợ cái mẹ gì chứ? Hắn biết nhân tài của hậu viện này là lĩnh vực cảnh, đối với pháp tắc cảnh mà nói, chỉ cần không quá nghịch thiên, có gì mà hắn sợ đánh không lại. Tuy hiện tại không có hệ thống hỗ trợ chiến đấu, nhưng hắn lại có cả phép tạo hóa, còn có thể đổi thuộc tính nữa, thuộc tính băng có hàn lực nghiền áp đối phương, dù sao thì, thần tiên tỷ tỷ còn cho hắn một viên bá thể đan, cách thắng tên này cũng quá nhiều. Chỉ là định thắng như thế nào, có thể nhanh chóng chấm dứt trận đấu được hay không, còn phải dựa vào cảnh giới của đối thủ ở mức nào nữa. Ánh mắt Lý Chí Vân sáng lên. Quả nhiên là bị lừa rồi. Tên Diệp Thiên Dật này không phải là rất đẹp trai sao? Không phải rất có năng lực sao? Đám con gái không phải rất mê luyến hắn hay sao? Vậy thì để hắn cho họ xem thử, Diệp Thiên Dật này chẳng là cái thá gì cả. Được xem như ngươi to gan lớn mật, vậy để ta xem, một tên huyền thiên cảnh mà ngay cả pháp tắc cảnh cũng không để vào mắt như ngươi đến cũng có mấy phần năng lực. Sau đó cả người Lý Chí Vân được bao phủ bởi lôi đình chi lực. Lôi đình là loại lực lượng có sức phá hoại mạnh mẽ nhất, tất nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, thuộc tính băng lại không sợ nó, bởi vì hàn lực là vô hình. Phó viện trưởng Triệu Thiên Thu tràn đầy hứng thú đứng ở cách đó không xa quan sát trận chiến. Trong lịch sử của Học viện Cửu Châu Thánh có không ít huyền thiên cảnh khiêu chiến pháp tắc cảnh, pháp tắc khiêu chiến với lĩnh vực cảnh, những người thành công nay đều đã trở thành những người đứng đầu thiên địa, bởi vì điều đó đã chứng minh họ là những người ưu tú, nhưng trước nay chưa từng có loại chiến đấu cách biệt xa như lần này. Huyền thiên cảnh bát giai đấu với pháp tắc cảnh ngũ giai. Diệp Thiên Dật này cũng không phải kẻ ngốc, nhưng tại sao hắn lại dám làm như vậy? Hắn muốn nhìn thử xem rốt cuộc là hắn có thủ đoạn gì. Trước khi đánh ta có câu muốn hỏi. Diệp Thiên Dật vặn cổ mấy cái rồi nói. Hỏi đi. Lý Chí Vân đã không thể chờ được muốn đánh cho Diệp Thiên Diệp một trận. Cảnh giới của ngươi là gì? Diệp Thiên Dật hỏi. Ha ha ha. Lý Chí Vân không nhịn được phá lên cười. sợ rồi sao? Ha ha ha, ta là pháp tắc cảnh ngũ giai, chỉ cao hơn pháp tắc cảnh nhị giai tam giai mà ngươi coi thường một chút thôi, cũng là pháp tắc cảnh bị Diệp Thiên giật ngươi coi thường đấy, sao hả? Lý Chí Vân khịt mũi nhìn Diệp Thiên giật. A hờ. Diệp Thiên giật sờ cằm, sau đó ngẩng đầu lên. Vậy thì một chiêu đi. Lý Chí Vân. Triệu Thiên Thu. Mọi người. Con mẹ nó, tên Diệp Thiên giật này là cái thá gì vậy? Một chiêu huyền thiên cảnh bát giai như hắn còn muốn một chiêu đánh bại pháp tắc cảnh ngũ giai phúc. Ha ha. Nói thật, hắn có thể một chiêu đánh bại kim hâm pháp tắc cảnh nhị giai đã rất là khoa trương rồi, đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Tuy rằng có lẽ hắn đã lấy ra vũ khí địa giai, còn kim hâm chẳng lấy ra gì, nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Không phải là người bình thường có thể làm được, cơ mà mẹ nó, để ta chống mắt lên xem Diệp Thiên giật này làm sao dùng một chiêu đánh thắng Lý Chí Vân pháp tắc cảnh ngũ giai. Bà mẹ nó thật, con mẹ nó quá điên cuồng rồi, người đến từ đế quốc thiên thủy đều cuồng ngạo thế a, hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, tê, thật muốn đập chết hắn để xem hắn mất mặt thế nào. Câu nói của Diệp Thiên giật nhấc lên làn sóng mạnh mẽ, sau đó là những tiếng cười vang, bọn họ cảm thấy đây chính là chuyện cười. Diệp Thiên giật cũng thật nực cười, huyền thiên cảnh bát giai mà đòi một chiêu đánh bại pháp tắc cảnh ngũ giai, bọn họ còn chưa từng nghe thấy có ai ở đại lục này có cái năng lực ấy. Triệu Thiên Thu cau mày. Có khả năng sao? Không thể nào, hắn đã đến cái cảnh giới này rồi đều biết không có khả năng làm được như vậy. Nhưng vì cái gì mà rơi vào người Diệp Thiên giật thoạt nhìn có chút bất phàm này hắn lại thấy chuyện này có khả năng chứ? Được, được lắm, vậy để ta xem ngươi làm thế nào mà một chiêu đánh bại được ta, hy vọng đến lúc ấy ngươi không chết dưới một chiêu vũ khí địa giai của ta. Đôi mắt Lý Chí Vân âm tàn, sau đó bắt đầu khởi động khí thế, quanh thân sấm sét lại oanh tạc. Lôi xà thiên nhãn. Xì xì xì. Sấm sét màu xanh ra trời hội tụ lại bao quanh cả người hắn, hình thành một con mãng xà lớn. Sau đó mang theo một lực lượng khủng khiếp đánh về phía Diệp Thiên giật. Hít. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Pháp tắc cảnh ngũ giai so với huyền thiên cảnh bát giai, lại còn sử dụng thêm cả vũ khí địa giai, loại lực lượng này muốn giết một huyền thiên cảnh là chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Đồng tử Triệu Thiên Thu co rút kịch liệt. Không ổn. Vũ khí địa giai là để võ giả dùng chiến đấu vượt cấp, nói cách khác, cảnh giới thấp có thể dựa vào vũ khí địa giai để chiến thắng người có cảnh giới cao hơn mình, mà bây giờ cảnh giới Diệp Thiên giật cao bao nhiêu chứ, Lý Chí Vân đã hơn một đại cảnh giới lại còn dùng thêm vũ khí địa giai đánh Diệp Thiên giật, nếu trúng mục tiêu chắc chắn sẽ chết. Đổi thuộc tính, lực lượng, phép hủy diệt, phép tạo hóa, băng phong thiên lý. Trong chớp mắt đó, Diệp Thiên giật làm ra toàn bộ phản ứng. Cảnh giới của hắn đúng là rất thấp, nhưng hắn lại có những thứ mà người khác không có được. Đổi thuộc tính làm cho lực lượng của hắn vô thanh vô thức tăng lên gấp đôi, phép hủy diệt, sẽ hủy diệt sự cường đại của vũ khí, tuy chỉ được một phần thôi, nhưng vậy cũng đủ rồi. Phép tạo hóa tùy tâm sở dục cưỡng ép tăng lên lực lượng của vũ khí băng phong thiên lý, đúng vậy, đây cũng chính là tác dụng của phép tạo hóa mà Diệp Thiên giật mới phát hiện được. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 306 Hoàng Nguyệt và Thường Hy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lần này, Diệp Thiên giật trực tiếp dùng hết toàn bộ linh lực. Phép tạo hóa được Diệp Thiên giật dùng để tăng lực lượng của băng phong thiên lý lên đến phạm vi cực hạn. Tăng hiệu quả hàn lực và cực băng chi tâm của Diệp Thiên giật lên gấp đôi, trong nháy mắt đó, Diệp Thiên giật bạo phát ra hàn lực không cách nào tưởng tượng được. Xoát! Hai cỗ lực lượng khủng khiếp va chạm vào nhau. Vô số người nhao nhao lùi về phía sau theo bản năng phóng thích lực lượng phòng ngự. Sau khi bụi bặm tản đi, mọi người đều há miệng ngơ ngác, không dám tin vào một màn trước mắt. Diệp Thiên giật đứng đó thở phì phò, mà Lý Chí Vân bị đóng băng tại chỗ. Đây là cái tình huống gì chứ, suốt cuộc là chuyện gì trời a? Hơi, một chiêu thật sự là dùng một chiêu đánh bại. Không phải chứ? Sao có thể như vậy được, lực lượng Diệp Thiên Dật vừa phóng ra sao lại mạnh như vậy cái này? Thiên Dật ca ca đẹp trai quá đi. Đủ dơ quy quy u mơ e. Diệp Thiên Dật thở phì phò nhìn một màn trước mắt, khóe môi hơi cong lên. Rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến mức hắn đã làm được chuyện mà trong võ đạo không có khả năng xảy ra được. Nhưng dùng không được tốt lắm, tại sao? Bởi vì nếu không thể đánh bại đối phương, vậy thì người chết sẽ là hắn, vì linh lực đều đã dùng hết, đây cũng là cực hạn của Diệp Thiên Dật, nhưng ở nơi này hắn có thể không kiêng nể gì mà sử dụng. Hả? Triệu Thiên Thu chừng to mắt nhìn một màn trước mắt, bên tai đều nghe thấy tiếng hét của đám học sinh nữ. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, đây quả thật khiến người ta không thể nói được gì, lực lượng của hắn từ đâu mà có. Diệp Thiên Dật đứng đó trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người, khóe miệng hơi cong lên, sau đó vung tay, băng liền tiêu tan hết. Bịch! Lý Chí Vân nằm liệt trên mặt đất. Diệp Thiên Dật nhìn trêu tức Lý Chí Vân. Toàn thân Lý Chí Vân run rẩy, mặt âm trầm. Tại sao lực lượng kia vì cái gì lại mạnh mẽ đến thế? Khóe miệng Diệp Thiên Dật hơi cong cho nên, vừa nãy ta nói không sai chứ, chính là u, v, quy, quy, mơ, ngươi mạnh hơn Kim Hâm ở chỗ nào, chẳng phải cũng bại bởi một chiêu của ta thôi sao? Lý Chí Vân run rẩy đứng dậy. Thật xấu hổ, còn mặt mũi nào nữa chứ, tại sao vậy? Long Trung Thiên đứng bên cạnh cứ liên tục nuốt nước miếng. Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy? Sau đó Diệp Thiên Dật lạnh lùng nói, ngươi nói ta càn rỡ hống hách sao, vậy thì ta sẽ càn rỡ cho ngươi xem, không chỉ có ngươi là rác rưởi mà toàn bộ lớp cao cấp đều là rác rưởi, cả cái hậu viện này đều là lũ rác rưởi, ngươi đã hiểu chưa, ta càn rỡ như vậy đó, thế nào hả? Roạt! Mọi người dường như chết lặng đứng nhìn. Hắn nói gì vậy, cả học viện đều là rác rưởi, hậu viện cũng đều là rác rưởi ư? Giờ, quờ, e, tờ. Điên rồi, điên thật rồi. Nhưng hắn có biết hậu quả khi nói ra những lời này không? Lý Chí Vân quả là rất có thực lực, nhưng trong học viện này thì hắn cũng chỉ là nhỉnh hơn một chút so với mọi người mà thôi, hậu viện kia toàn là một đám yêu nghiệt lĩnh vực cảnh thôi đấy. Vậy thì Diệp Thiên Dật coi như xong đời rồi. Xong trong mắt những cô gái ấy, Diệp Thiên Dật quả thật là đẹp trai. Ngươi đúng là tìm chết. Lý Chí Vân kích động lực lượng. Lúc này Triệu Thiên Thu đi tới. Triệu Thiên Thu nói đơn giản, chỉ cần học hỏi lẫn nhau là đủ rồi, không cần làm ảnh hưởng tới hòa khí, giải tán đi thôi. Lý Chí Vân đứng dậy hành lễ. Dạ. Sau đó hắn mặt mũi tối sầm cùng Long Trung Thiên bỏ đi. Diệp Thiên Dật của ngày hôm nay đã khác rồi. Được rồi, hắn luôn luôn khác biệt, nhưng hôm nay hắn đã thể hiện cho chúng ta thấy một điểm nổi bật khác ngoài cái vẻ vô dụng đó, đó chính là thực lực của hắn. Và Diệp Thiên Dật hôm nay cũng trở thành đề tài hot nhất học viện Cửu Châu Thánh, không có gì phải bàn cãi nữa, hắn hiến cho đám con trai ngưỡng mộ đến phát khóc. Chủ nhân ba ba. Về đến nhà, Tiểu Anh Vũ đã bổ nhào vào lòng của Diệp Thiên Dật, vừa hôn vừa cắn Diệp Thiên Dật. Đã về rồi sao, vậy để ta đi làm cơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên Dật thì đứng dậy nhẹ nhàng nói. Ngày mai hình như học viện tổ chức vũ hội gì ấy, có vẻ như có rất nhiều mỹ nữ và nhân vật lớn tới tham dự, còn có đám người ở hậu viện nữa, các học sinh đều buộc phải đi sắp xếp và bố trí địa điểm, nhưng Diệp Thiên Dật lại là một học sinh hư, cho nên hắn dứt khoát bỏ trốn về. Hơn nữa, Diệp Thiên Dật còn muốn về nhà gặp thần tiên tỷ tỷ, sau đó còn phải đi gặp Thường Hy nữa, ôi! Làm đàn ông thật sự là mệt mỏi. Đừng, cứ để ta nấu cho, thần tiên tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Mộ Thiên Tuyết nói trong sự bất đắc dĩ nghỉ ngơi nhiều mệt dã rời rồi. Diệp Thiên giật. Ha ha ha, nàng thật là. Vậy thần tiên tỷ tỷ thế nàng có muốn hoạt động một chút không? Diệp Thiên giật cười hỏi. Hoạt động như nào? Mộ Thiên Tuyết hỏi với ý nghi ngờ. Đánh nhau chớ làm gì, ngươi có đi không? Dự tính thì quân phản loạn Thường Hy từ đế quốc Lôi Lăng sẽ sớm tới đây thôi, mà Thường Hy cũng là người phụ nữ của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ nàng, cùng với sự giúp đỡ của thần tiên tỷ tỷ nhất định có thể đánh bại phản quân. Đánh với ngươi sao? Ngươi yếu như sên có gì mà đánh? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Đương nhiên là không phải ta rồi, đánh với thiên đạo cảnh. Mộ Thiên Tuyết có chút do dự. Được thôi, dù sao thì ta cũng rất nhàm chán. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói. Tuy là hàng ngày nàng đều ra ngoài chơi đủ thứ cùng Tiểu Anh Vũ, nhưng quả thật là có chút nhàm chán, đánh nhau một chút cũng tốt. Nhàm chán lắm à? Diệp Thiên giật xoa cằm. Hắn không dám trêu vẹo thần tiên tỷ tỷ, thật lòng không dám. Và hắn phải đi tới chỗ của Thường Hy trước 12 giờ đêm nay, vì vậy không thể đưa thần tiên tỷ tỷ đi chơi được. Nào, thần tiên tỷ tỷ đưa bàn tay của ngươi đây, ta sẽ đưa cho ngươi một thứ khiến ngươi không cảm thấy chán nữa. Diệp Thiên giật cười nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 307 Hoàng Nguyệt và Thường Hy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu Anh Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm mong đợi xem rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Sau đó Mộ Thiên Tuyết xòe bàn tay phải trắng nõn của mình ra, Diệp Thiên giật đặt tay của mình vào lòng bàn tay của Mộ Thiên Tuyết, sau đó mở bàn tay ra và đan từng ngón tay vào bàn tay của nàng. Mộ Thiên Tuyết. Phè phè phè. Sau đó Mộ Thiên Tuyết hất tay Diệp Thiên giật ra. Một mạch đi vào bếp không quan tâm đến Diệp Thiên Dật nữa. Diệp Thiên Dật ngây ra một lúc. À há, thần tiên tỷ tỷ không tức giận, hắn nắm tay thần tiên tỷ tỷ, mười ngón tay đan vào nhau cũng không đơn giản như những lần chạm nhẹ vào tay trước đây, ấy thế mà lần này nàng lại không giận. Diệp Thiên Dật đã soạn sẵn mấy lời giải thích rồi. Tin tốt. Chủ nhân ba ba, như này là có ý gì? Tiểu Anh Vũ chớp đôi mắt to tròn, xòe đôi bàn tay của mình ra ngốc nghích hỏi Diệp Thiên Dật. Cái này, đây chỉ là trêu vẹo thần tiên tỷ tỷ thôi. Diệp Thiên Dật vừa nói xong thì thấy Mộ Thiên Tuyết cầm con dao đi ra. Diệp Thiên Dật. Đờ đờ đờ đờ mờ. Nàng sẽ chém chết mình sao? Ngươi dạy ta phải làm thế nào để cắt khoai tây thật mỏng đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật nói. Diệp Thiên Dật thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thì khoai tây thái sợ to một chút cũng rất ngon, mỏng quá thì là kiểu của nhà hàng, nhìn thì nhiều nhưng rất mỏng, thực chất là rất ít. Diệp Thiên Dật nói. Ta thích mỏng. Mộ Thiên Tuyết nói. To rất ngon, nghe ta đi. Được thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết cùng nhau nấu cơm ở trong bếp. Tiểu Anh Vũ cứ nhảy lên ở phía sau chỉ để nhìn họ cắt thức ăn nhưng chẳng thể nhìn thấy. Sau đó nó hít một hơi, nhảy lên người Diệp Thiên Dật, từ từ trèo lên ngồi trên cổ Diệp Thiên Dật rồi ngây ngô cười ha ha ha. Diệp Thiên Dật cũng chẳng biết nó đang cười cái gì nữa. Tại sao trên người ngươi lại có mùi vậy? Mộ Thiên Tuyết vừa cắt khoai tây vừa nhìn Diệp Thiên Dật với vẻ nghi ngờ. Diệp Thiên Dật bỗng có chút xấu hổ. Không phải đâu, hắn tắm rồi mà. Vẫn là mùi giống lần trước ngươi ngửi được à? Diệp Thiên Dật ngượng ngùng hỏi. Mộ Thiên Tuyết gật đầu, sau đó tiến lại gần ngửi ngửi cổ của Diệp Thiên Dật. Còn có mùi cơ thể của người phụ nữ hôm qua. Diệp Thiên Dật. Hắn biết Mộ Thiên Tuyết đang nhắc tới ai. Ta đi chơi cùng nàng mà, khụ khụ, khó tránh khỏi sự va chạm, có đúng không? Vậy mùi lạ trước đó là mùi gì? Có phải là mùi của bánh ngọt không? Ngươi nói đi. Mộ Thiên Tuyết kiên trì hỏi. Diệp Thiên giật gãi đầu. Hắn cũng muốn nói cho thần tiên tỷ tỷ biết, Nhưng mà ngươi cũng phải cho hắn cơ hội chứ. Để lần sau đi, lần sau ta sẽ nói. Diệp Thiên Dật càng như vậy, Mộ Thiên Tuyết càng tò mò, không phải chỉ cần nói là mùi gì thôi sao, tại sao lại khó như vậy. Được thôi. Sau đó Diệp Thiên Dật bắt được đôi chân nhỏ bé của Tiểu Anh Vũ đang ngồi trên cổ mình. Cái con bé này mau xuống đi, để ta nấu cơm. Vậy chủ nhân ba ba phải hôn Tiểu Anh Vũ cơ, hi hi hi. Hôn hôn hôn. Hôm nay Thiên Chi Đảo có một vị khách đặc biệt. Thường Hy đích thân ra ngoài đón tiếp nàng. Không ngờ người chết đi như ngươi còn có thể sống lại, thật là thú vị. Thường Hy nhẹ nhàng nói với Hoàng Nguyệt đang đứng trước mặt mình. Tối hôm đó nhìn thấy Thánh Nguyệt chiếu rọi thiên địa, nàng đã biết rằng nàng đã trở về từ cõi chết hay là nàng thực sự chưa từng chết, chính nàng cũng không rõ nữa. Cơn gió nhẹ làm lay động mái tóc của Hoàng Nguyệt, rồi nàng nhẹ nhàng nói đến tìm người bạn sau bao nhiêu năm không có chút tiến bộ nào trong cảnh giới để uống một chén. Diệp Thiên Dật, Thần Tiên Tỷ Tỷ và Tiểu Anh Vũ ăn xong ngồi trên sofa chơi một lúc, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ tối rồi, liền vội vàng tìm lý do để đi. Quái lạ, bình thường giờ này thì Thường Hy đã thúc giục hắn rồi, sao hôm nay không thấy? Mộ Thiên Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật, thực ra trong tiềm thứ đã muốn bí mật đi theo đến đó, bởi vì nàng thật sự rất buồn chán, chẳng có việc gì làm, mà mỗi lần Diệp Thiên Dật ra ngoài trở về thì khắp người đều toàn mang theo một mùi khó chịu, nàng cảm thấy rất kỳ lạ, muốn xem hắn ta đã tiếp xúc với thứ gì mà lại vương cái mùi đó lên trên người. Suy nghĩ một chút thì nàng lại quyết định không đi, cùng Tiểu Anh Vũ ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trong sảnh nhà khách tráng lệ của Thiên Chi Đảo, Thường Hy và Hoàng Nguyệt ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện đủ các thứ đồ ăn ngon. Khá là thú vị, khi ta rời đi thì thế gian cũng không như thế này, bây giờ mới nhận ra ngoài con người và yêu thú thì dường như ta chẳng biết thứ gì cả. Hoàng Nguyệt lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, nói xong liền uống một ngụm. Như vậy ngươi cũng không thử nghĩ xem đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Hoàng Nguyệt tiền bối. Thường Hy cố tình gọi như vậy. Hoàng Nguyệt quả đúng là tiền bối của nàng, bọn họ quen biết đã lâu, lúc đó Hoàng Nguyệt đã trở thành thiên đạo cảnh, còn Thường Hy mới chỉ vừa thăng cấp lên thánh quân cảnh, rất hợp ý nhau, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hai người trở thành bạn tốt của nhau, nhưng đó đã là rất lâu trước đây rồi, sau này một người trở thành Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Cung, một người trở thành Nữ Hoàng của Đế Quốc Cửu Châu. Trong trận chiến năm ấy, Hoàng Nguyệt đã sử dụng không ít sức mạnh của Nguyệt Thần Cung để giúp đỡ Thường Hy. Tình bạn này đã kéo dài rất lâu cho đến khi Thường Hy chứng kiến nàng chết. Hai người con gái xinh đẹp và quý phái đang ngồi ở đây. Gặp gỡ nhau với danh nghĩa là những người bạn cũ của nhau, thật khó có thể khiến con người ta tưởng tượng ra cảnh tượng này. Ta còn nhớ khi ta ngã xuống ngươi là thiên đạo cảnh nhất giai, tại sao bây giờ mới chỉ ở nhị giai, chẳng lẽ 1000 năm qua chỉ tăng được mỗi một giai thôi sao? Hoàng Nguyệt nhìn nàng một cách khó hiểu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 308 Diệp Thiên Dật. Lần này nàng đến vì Diệp Tiên Nhi, vốn là định bế quan, nhưng lại thấy cũng vô ích, mà Diệp Tiên Nhi vừa vặn bế quan đột phá, nên nàng tới đây thuận tiện gặp lại người bạn cũ. Bị thương nên để lại chút bệnh cả nghìn năm nay, khoan đã, ngươi nói ngươi đã ngã xuống, nói cách khác, ngươi đã chết vậy sao bây giờ? Hoàng Nguyệt thở dài, trên thế gian này có quá nhiều thứ mà ta và ngươi đều không biết, ngươi có nghĩ rằng có sức mạnh có thể khiến một người hồi sinh không? Thường Hy lắc đầu. Nhưng thực sự nó đã xảy ra trên cơ thể của ta, một người trẻ tuổi đã đến di chỉ của ta, không biết đã sử dụng sức mạnh gì khiến ta sống lại, tuy rất là hoang đường, như sự thật chính là như vậy. Thường Hy, sao có thể như vậy? Thường Hy không dám tin. Nếu không thì làm sao bây giờ ta lại ngồi trước mặt của ngươi như thế này được? Thường Hy hít một hơi thật sâu. Còn người kia thì sao? Hoàng Nguyệt lắc đầu, ta không biết, hắn rất yếu, chỉ mới là huyền thiên cảnh, ta cũng không biết hắn đã làm cách nào khiến ta sống lại. Thật không thể tin được. Nhưng thật ra hắn ta rất đẹp trai, hơn nữa cũng là người đàn ông đẹp trai nhất mà ta từng gặp trong bao năm qua, thậm chí còn có kim quang quấn quanh nữa, thật không phải người đơn giản. Hoàng Nguyệt khẽ gảy ngón tay ngọc, rượu đỏ bay lên rồi rót vào ly. Loại rượu này không tệ, lần hồi sinh này quả là khiến ta càng thêm yêu thế gian này. Hoàng Nguyệt khẽ ngửi ly rượu. Thường Hy không khỏi tủm tỉm cười, thế nên lúc ấy là vì không yêu thích thế gian này nên mới không muốn tiến vào thần cảnh hả? Sau đó, Thường Hy nói nhắc đến thanh niên đẹp kia, gần đây ta cũng có gặp một người, ta cảm thấy người đó có lẽ cũng không kém cạnh gì người mà ngươi nói đến đâu. Ô, nữ hoàng bệ hạ của chúng đã động lòng rồi sao? Hoàng Nguyệt khẽ nhích mép. Bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Thiên Dật, Thường Hy ngây ra một lát. Tiêu rồi, hắn sắp đến rồi phải không? Tại sao Hoàng Nguyệt lại đến Thiên Chi Đảo vào lúc này chứ? Nếu Diệp Thiên Dật đến thì phải làm sao đây? Mình phải song tu với hắn trước 12 giờ đêm nay, mà Hoàng Nguyệt lại đang ở đây, e rằng đêm nay nàng sẽ không về, chẳng lẽ đuổi nàng đi? Nàng không thể nào đuổi người bạn đã lâu năm không gặp đi được. Huống hồ nàng lại còn vừa từ cõi chết trở về nữa. Quả thật là không được. Hay là lại làm lại 7 ngày nữa. Không đời nào tuyệt đối không thể. Thôi được rồi, đến lúc đó rồi tính cũng không thể để Hoàng Nguyệt biết, nếu không nàng sẽ cười mình thối mũi mất. Chắc nàng cũng không làm vậy đâu. Thường Hy khẽ lắc đầu. Bọn họ là bạn tốt của nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hai người họ gặp nhau? Hai người họ đều kiêu ngạo, rất có thể Thường Hy thà bắt đầu lại 7 ngày nữa chứ sẽ không nói cho Hoàng Nguyệt biết về mối quan hệ giữa nàng và Diệp Thiên Dật, nhưng cũng không nhất định, chỉ có thể nhìn tình huống thôi. Vậy để tới lúc đó ta xem ánh mắt của ngươi sau bao nhiêu năm liệu có chút cải thiện nào không, người đàn ông mà ngươi gọi là đẹp trai ấy rốt cuộc có gì đặc biệt. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải nói rằng người đàn ông đẹp trai đã giúp ta sống lại nhất định sẽ không kém cạnh gì người mà ngươi nhắc tới đâu. Có muốn cá cược không? Đã lâu rồi không cá cược đúng không nhỉ? Thường Hy nhìn Hoàng Nguyệt với ánh mắt đầy tự tin. Được cược cái gì? Hoàng Nguyệt nhẹ nhàng hỏi. Bọn họ đều không biết rằng họ đang nhắc tới cùng một người. Mà hai người phụ nữ quyền lực quý phái và có ánh mắt cao như thế này đều tự tin là mình sẽ thắng. Điều đó cho thấy Diệp Thiên Dật đẹp trai như thế nào. Quy tắc cũ. Được. Thường Hy nhấp một ngụm rượu, nói có thêm vài yêu tộc nữa đã đạt tới cảnh giới của ngươi. Còn nhân loại thì sao? Hoàng Nguyệt hỏi. Nhân loại gần đây có hai người, đó là Tà Phi của Tà Tông và Giáo Hoàng của Võ Thần Điện. Hoàng Nguyệt có chút do dự. Nhưng vì cửu vĩ thiên hồ kia của yêu tộc của mức khủng bố, hàn lực của nàng quả là hiếm có trên đời, cho dù là hàn lực của ngươi thì cũng chưa bằng một nửa của nàng. Hoàng Nguyệt gật đầu chấm phẩy, trước đây đã từng thấy, hàn lực của nàng mới được gọi là không độ tuyệt đối. Ngươi lo lắng nếu nàng ra tay với nhân tộc thì không ai có thể kháng cự được xoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, khi hàn lực đã đạt tới một trình độ nhất định, thì bất kỳ thuộc tính nào cũng không thể chống lại được, bởi vì hàn lực là vô hình, hơn nữa nàng lại đang ở thành Cửu Châu Thiên. Hoàng Nguyệt lau khóe miệng, khẽ nói trước tiên thì ngươi đừng quan tâm tới việc này vội, hãy tìm cách chữa bệnh đi. Mau mau nâng cao cảnh giới trước đi đã. Nghe nói gần đây đế quốc Cửu Châu không được yên ổn cho lắm, việc này có lẽ ta cũng không giúp được ngươi trong lúc này. Không cần đâu. Ở bên kia, Diệp Thiên Dật vừa hút thuốc vừa đi thẳng vào. Hello tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Diệp Thiên Dật cười bước tới trước mặt một cô gái, nhả ra một làn khói thuốc, tạo thành hình trái tim. Cô gái kia lập tức tim đập chân run. Cảm ơn đế đế quân đã khen. Được rồi, nữ hoàng bệ hạ đâu rồi? Diệp Thiên Dật cười hỏi. nữ hoàng bệ hạ đang tiếp khách quý trong phòng khách. Ồ, nữ hoàng đang tiếp khách quý sao, để ta đi xem. Diệp Thiên giật nhíu mày. Ấy! Đế quân, nữ hoàng bệ hạ nói không cho phép ai được quấy rầy. Mấy cô gái liền ngăn cản. Ta cũng không được sao. Cái này. Diệp Thiên giật bước tới, nhẹ nhàng mở cửa. Là con gái hắn biết thường khi đang đón tiếp một người con gái, không chừng là nữ hoàng của một đế quốc khác. Nghe thấy tiếng động, Hoàng Nguyệt đang ngồi đối diện với Thường Hy quay lưng về phía cửa, quay lại nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, bốn mắt dường như chết lặng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 309 diễn, cứ diễn đi. Đúng vậy, Diệp Thiên Dật rất sốc, cực kỳ sốc. Hắn đoán chắc là phụ nữ, đương nhiên đàn ông cũng được. Nhưng là phụ nữ thì đúng hơn, bởi vì Diệp Thiên Dật rất tò mò không biết đó là loại phụ nữ nào, biết đâu lại là một nữ hoàng khác thì... He he he! Hắn nghĩ muốn vỡ đầu, vẫn không thể nghĩ ra. Người này lại là Hoàng Nguyệt. Nói thế nào nhỉ, gặp lại nàng thực ra cũng khá vui và xúc động, nhưng vào lúc này, dưới tình huống này, hắn tự nhiên lại thấy hơi sợ hãi. Và Hoàng Nguyệt nghĩ muốn bể đầu cũng không ngờ lại có thể gặp hắn ở đây. Trong một thế giới rộng lớn như thế này, mới qua vài ngày lại gặp hắn ở đây, ư, đây rõ ràng là duyên phận giữa bọn họ sao. Nhưng thật là buồn cười khi nghĩ về điều đó, có vẻ như hắn chính là người cực kỳ đẹp trai mà khi nãy Thường Hy nhắc tới, hai người đã cùng nhau đánh cược, nhưng cuối cùng lại cùng một người, vậy tính thế nào đây? Chờ đã. Điều này bây giờ không quan trọng, điều quan trọng là tại sao Diệp Thiên Dật lại đến chỗ của Thường Hy, chẳng lẽ bây giờ nàng lại thích loại đàn ông này sao? Không, không, nó có vẻ cũng không quan trọng lắm, ngược lại, nếu tên Diệp Thiên Dật nói hắn và Thường Hy giữa hai người là mối quan hệ nam nữ, nàng có thể cười nhạo người bạn này của mình cả đời mất. Và đây cũng là điều mà Thường Hy lo lắng nhất. Đây là cách mà hai người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo gặp nhau. Ừ. Diệp Thiên Dật nuốt một ngụm nước bọt và đơ ra mấy giây không biết phải làm gì. Hoàng Nguyệt cũng bắt đầu suy nghĩ trong đầu mình sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, thế cho nên nàng cũng đơ ra mấy giây không kịp phản ứng lại. U, V, K, W, W, M. Khụ khụ khụ, thật xin lỗi đã làm phiền, vậy chúc ngươi buổi tối tốt lành nhé. Diệp Thiên Dật có chút không ổn định một lúc, vì cái quần què gì chứ, hắn ta có chút sợ có trời mới biết chuyện gì xảy ra khi hai người phụ nữ này cùng lúc gặp lại hắn. Ba người mỗi người có một suy nghĩ riêng, cho dù Thường Hy và Hoàng Nguyệt đều là cường giả cao cấp, nhưng bởi vì họ đã gặp phải chuyện rất xấu hổ, và hai người đều là những người rất là kiêu ngạo. Trước khi Diệp Thiên Dật bắt đầu nói câu tiếp theo, Thường Hy đã đứng dậy và nói trước, e hèm, để ta giới thiệu với ngươi, đây là người mà ta đã nói với ngươi, Diệp Thiên Dật. Chuyện đó, không cần giới thiệu, ta biết. Trước khi nàng nói xong, Hoàng Nguyệt đã ho khan một tiếng, tên cũng khá hay đấy, nhìn cũng khá đẹp, được lắm, chỉ là ta rất khó hiểu, mối quan hệ giữa cậu Diệp đây và nữ hoàng bệ hạ của chúng ta là gì, tại sao hắn có thể tới thiên chi đảo của nữ hoàng bệ hạ thế? Đặt câu hỏi là một chuyện nhỏ, chủ yếu là nàng muốn cắt ngang lời nàng nói mà thôi. Diệp Thiên giật sửng sốt trong giây lát. À, thì ra là Hoàng Nguyệt này không muốn hắn tiết lộ chuyện mà bọn họ có biết nhau. Thú vị. Vậy thì đêm nay thú vị đây, hắn muốn xem hai người phụ nữ này đang làm gì. Vì câu hỏi của Hoàng Nguyệt, Thường Hy có chút không thoải mái, sau đó nói nhẹ là như thế này, cháu gái nhỏ của ta, Thường Nhu, thời gian trước đã gặp một vài chuyện không may, tình cờ gặp được cậu Diệp. Mặc dù thực lực của cậu không mạnh song y thuật lại là có một không hai, nên đã cứu được Tiểu Nhu, nhưng Tiểu Nhu có lẽ vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa, vì vậy ta đã cho gọi cậu Diệp đến để bàn về bạc chuyện này. Diệp Thiên giật nghẹn ngào nở một nụ cười. Diễn, cứ ở đó mà diễn đi. đợi đã. Họ không muốn để lộ bất cứ điều gì, vậy thì tối nay mình sẽ... sẽ vô địch luôn rồi không? Thì ra là như vậy, vậy quả thật là phi thường. Hoàng Nguyệt gật đầu trong lòng thầm ngạc nhiên, y thuật của Diệp Thiên Dật thật sự rất giỏi sao, nhưng dù y thuật có cao đến đâu thì cũng không thể cứu được một người đã chết như mình chứ, thật là kỳ lạ. Vậy thì cậu Diệp cũng nên cùng nhau ngồi xuống đi, đây là Hoàng Nguyệt, Nguyệt thần của Nguyệt thần cung, không có chuyện gì phải giấu ngươi. Thường Hy nói, cái gì Nguyệt thần, ôi trời ạ. Diệp Thiên Dật có kỹ năng diễn xuất rất lố. Hoàng Nguyệt, khóe miệng nàng giật giật. Rất vinh hạnh khi được gặp Nguyệt thần tiền bối. Diệp Thiên Dật chắp tay hành lễ một cách siêu hợp tác. Không cần khách sáo, vì ngươi là an nhân của nữ hoàng, vậy thì ngươi cũng là bạn của bổn tôn, ngồi đi. Hoàng Nguyệt nhẹ giọng nói, được rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật ngồi xuống bên cạnh Thường Hy châm thuốc và hút. Lông mày của Hoàng Nguyệt hơi nhướng lên. Xem ra quan hệ của Diệp Thiên Dật và Thường Hy không đơn giản, nàng biết đây là thuốc lá, ở tông môn thỉnh thoảng cũng nhìn thấy một vài đệ tử hút, nhưng trong trường hợp lúc này mà hắn ta lại rút điếu thuốc ra hút có vẻ thật thản nhiên. Sau đó Diệp Thiên Dật nói, nữ hoàng bệ hạ và Nguyệt thần có phải là bạn của nhau không? U, V, Quy, Quy, Mơ, là bạn, đã nhiều năm rồi. Thường Hy khẽ gật đầu. Ra là vậy, không ngờ rằng ta lại được nhìn thấy cao thủ như thế này tại đây, vậy thì cả đời này ta cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Diệp Thiên Dật nói với một nụ cười. Thường Hy nhìn Hoàng Nguyệt và hỏi, vừa rồi nói chuyện đến đâu rồi nhỉ? Cứ nói về tình hình hiện tại của đế quốc Cửu Châu của ngươi đi. Hoàng Nguyệt hỏi rất quan tâm. Không ai trong số họ muốn Diệp Thiên Dật mở miệng nói chuyện, hắn ta nói càng ít thì càng ít bị lộ. U, V, K, W, W, M. Bây giờ hoàng thất của ta có 13 người thiên đạo cảnh, tính cả ta là 14, có 210 thánh quân cảnh, thiên tôn thì nhiều hơn, còn đám phản bội hoàng thất của ta kia có thực lực so với ta. Thường Hy này chưa kịp nói xong thì lại đột ngột dừng lại. Sao thế? Hoàng Nguyệt tò mò nhìn nàng. Không. Không sao, chỉ là ta đang nhớ số lượng cụ thể, để ta nói tiếp. Nàng đã cố gắng hết sức để giữ cho mình bình tĩnh, nhưng tại sao nàng lại nói ra những manh mối này chứ? Tay của Diệp Thiên Dật đang đặt trên đùi của nàng, vấn đề là, nàng đang mặc váy. Đồ khốn! Thật là vô liêm sỉ, nàng sắp tức điên lên rồi, nhưng nàng vẫn phải giữ bình tĩnh. Diệp Thiên Dật đang buồn cười chết đi được, o y mơ e o y. Vốn còn nghĩ rằng mình có thể gặp nguy hiểm, nhưng đột nhiên nhận ra rằng hai người họ gặp nhau tự nhiên lại trở thành thiên đường của Diệp Thiên Dật. Thường Hy cố gắng kiềm chế cảm xúc tiếp tục nói, đám phản nghịch có thực lực cũng giống như của ta, nhưng bọn họ có đế quốc Lôi Lăng hỗ trợ, đế quốc Lôi Lăng cũng có thể có ít nhất một chục thiên đạo cảnh, trên trăm thánh quân cảnh và vô số thiên tôn cảnh, do đó đế quốc Cửu Châu đang gặp tình cảnh tuyệt đối bất lợi. Đôi tay mảnh khảnh của Hoàng Nguyệt gõ nhịp nhàng lên bàn, thoáng suy nghĩ. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên Thường Hy kêu một tiếng, Hoàng Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mặt ngươi hơi đỏ, không sao chứ, có phải là bệnh cũ tái phát rồi không? Hoàng Nguyệt hỏi. Không sao. Thường Hy lắc đầu. Đồ khốn, tên khốn này, hắn thực sự đã... Nàng thực sự muốn giết hắn ta, a a a. Hoàng Nguyệt không thể tưởng tuvqqog được tên Diệp Thiên Dật đang làm gì vào lúc này, và sau đó nàng trầm ngâm, cả chục người thiên đạo cảnh không phải là dễ để bù đắp chinh lịch, ngươi vẫn cần quân tiếp viện, Nguyệt Thần Cung đang ở trong một tình huống rất đặc thù cho nên bây giờ không thể gửi quân tiếp viện được, ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa? Sau đó Hoàng Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Thường Hy, và thấy mặt nàng ấy đỏ ửng lên, cơ thể nàng ấy còn hơi run lên. Ngươi có chuyện gì vậy? Hoàng Nguyệt cau mày hỏi. Ô, nữ hoàng bệ hạ hẳn là bệnh cũ tái phát, nhưng không có vấn đề gì lớn đâu. Diệp Thiên giật thấy có hiệu quả liền dừng lại, sau đó tay phải đặt lên bàn, nhưng đầu ngón tay hơi dính một chút nước. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 310 ta nhớ ngươi. Thường Hy thực sự muốn bóp chết Diệp Thiên Giật nhưng nàng vẫn phải cố giữ sĩ diện. Sau khi Diệp Thiên Giật thu tay lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đồ khốn đợi đến lúc Hoàng Nguyệt đi rồi, nàng phải nghiêm khắc dạy dỗ hắn mới được. Hắn ta thế mà dám. Diệp Thiên Giật thích muốn chết dù đang kề cận với nguy hiểm, nhưng hắn cũng vẫn cứ cảm thấy chuyện này thật là kích thích. Hoàng Nguyệt nhìn Thường Hy hơi nhíu mày, cười nói bị thương do hàn lực, cho nên thỉnh thoảng sẽ cảm thấy lạnh đến mức thân thể run lên đúng không? Thường Hy cũng chỉ đành gật gật đầu. Trên đại lục này có rất nhiều cường giả mà họ không có cách gì khả thi cả sao? Ừ. Nhưng tên... À, cậu Diệp nói hắn có cách chỉ được, vậy nên ta mới muốn mời hắn tới để bàn bạc kỹ hơn về chuyện này. Thường Hy nói. Hoàng Nguyệt liếc nhìn Diệp Thiên Giật, và vô cùng ngạc nhiên, rất nhiều cường quốc ở đại lục đều không có cách nào, thế mà hắn lại có cách sao, thật đúng là không đơn giản. Nguyệt thần đại nhân, ta nghĩ có thể ngươi cũng có chứng bệnh ẩm gì đấy đấy. Diệp Thiên Giật nhìn Hoàng Nguyệt và nói. Lông mày Hoàng Nguyệt khẽ cau lại. Nàng mắc bệnh gì sao, tuyệt đối không thể, hắn đang muốn làm gì đây? Tại sao cậu Diệp lại nói vậy, bổn tôn có bệnh cũ gì mà bản thân lại không biết hay sao, không phiền cậu Diệp phải nhọc lòng. Trực giác của Hoàng Nguyệt cho biết con người này rất kỳ quái. Diệp Thiên Giật lắc đầu, không có một số chứng bệnh có thể khó phát hiện. Hay là để ta mắt mạch cho Nguyệt Thần thử đi. Nói xong, Diệp Thiên Giật đứng dậy đi tới bên cạnh Hoàng Nguyệt ngồi xuống. Thường Hy thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng khép hai chân lại. Hoàng Nguyệt cũng mắc bệnh gì sao? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, dù sao thì nàng cũng biết Hoàng Nguyệt đã trải qua những chuyện gì. Mặc dù nội tâm Hoàng Nguyệt đang suy nghĩ đủ thứ, nhưng nàng biểu lộ ra vẫn rất thờ ơ. Vậy được, vậy ngươi có thể xem qua. Sau đó Hoàng Nguyệt đưa tay ra, và Diệp Thiên Giật đặt tay lên vị trí mạch đập của nàng. Chắc là ta nhìn nhầm rồi, Nguyệt Thần tiền bối không bị gì cả. Diệp Thiên Giật nói. Mục đích của hắn là đến gần Hoàng Nguyệt một cách tự nhiên. Đã chiếm được tiện nghi của Thường Hy rồi, thì phải đến lượt Hoàng Nguyệt chứ nhỉ. Hoàng Nguyệt cũng đã từng có quan hệ với hắn rồi, nhưng chắc chắn Diệp Thiên Giật sẽ không đi quá xa, bởi vì Thường Hy vẫn khá đặc biệt hơn, nhưng Hoàng Nguyệt có thể chiếm một chút tiện nghi cũng không tệ đúng không nào. Dơ quy quy u, mơ e quá đã, Nguyệt Thần, nữ hoàng cao thủ hàng đầu của đại lục, và hắn là Diệp Thiên Giật, tên cặn bã. Nhưng hắn đã tạo nên lịch sử mà trước đây chưa từng có, hoàn toàn không có người thứ hai làm được. Để ta rót rượu cho Nguyệt Thần tiền bối. Diệp Thiên Giật rót cho nàng một ly rượu rồi tự nhiên ngồi bên cạnh nàng. Thường Hy cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng Diệp Thiên Giật đến chỗ của Hoàng Nguyệt ngược lại là một điều tốt. Mặc dù số lượng cường giả của phe ta tương đối ít, ta dự định sẽ triệu tập một nhóm quần hùng trong vài ngày nữa, tập hợp tất cả các lực lượng có thể trở thành đồng minh của ta lại đây để xem thử có cách nào không. Thường Hy dần trở lại bình thường, nhìn Hoàng Nguyệt và nói. Thiên đạo cảnh e rằng khó có thể hội tụ được, tứ đại tiên môn, Nguyệt Thần Cung tương đối đặc thù, không thể giúp được gì cho ngươi, còn tam đại tiên môn kia cũng cực kỳ khó khăn, mục tiêu tốt nhất chính là những đế quốc lớn. Khác, đôi mày của Hoàng Nguyệt đột nhiên trao lại. Tay của Diệp Thiên Giật lại đang đặt trên đùi nàng. Quá láo xược. Ngay lúc đó, nàng muốn tát hắn một phát lật mặt, nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi đành phải kiềm chế lại. Đối với Hoàng Nguyệt, Diệp Thiên Giật không dám làm càn như vậy, nàng không mặc váy, Diệp Thiên Dật chỉ có thể làm như thế này thôi, nhưng cũng đã siêu cấp thỏa mãn rồi. Thường Hy đang tập trung nói chuyện với Hoàng Nguyệt. Đúng là như vậy, nhưng các đế quốc khác có lẽ còn khó hơn so với các tiên môn, vì có thể nổ ra cuộc đại chiến giữa các đế quốc với nhau bất cứ lúc nào thật sự là không được, nợ một chút nhân tình cũng được, tóm lại còn hơn là để mất đế quốc Cửu Châu vào tay của phản tặc. Đôi bàn tay của Diệp Thiên giật du tẩu trên đùi của Hoàng Nguyệt cách cả lớp quần, nhưng cũng thật thỏa mãn rồi. Hoàng Nguyệt cảm thấy rạo rực khắp người, nàng đang cố gắng chịu đựng. Hờ, mờ, mờ, mờ. Sau đó Hoàng Nguyệt đứng lên, và Diệp Thiên giật phải đặt tay xuống. Định về sao? Thường Hy hỏi. Mặc dù rất không muốn nàng quay về, nhưng càng ngày càng gần đến 12 giờ. Hoàng Nguyệt nhìn Thường Hy, khóe miệng giật giật. Nữ hoàng bệ hạ có chuyện gấp sao? Ta đã nhiều năm không gặp, ngươi nóng lòng muốn đuổi bổn tôn đi về thế sao? Không phải, ta chỉ là hỏi ý kiến của ngươi thôi, đã nhiều năm không gặp, làm sao lại muốn ngươi về vội như thế được, còn rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Thôi được rồi, cũng vừa vặn là mấy ngày nay không có việc gì lớn, ngươi không phải muốn triệu tập đại hội quần hùng sao? Vậy ta sẽ đi cùng ngươi đến đó, nhân tiện ta cũng muốn xem thử cường giả của ngàn năm sau, lúc này trông sẽ như thế nào. Hoàng Nguyệt nhẹ giọng nói. Được rồi, ta về phòng trước. Về phòng làm gì chứ? Hoàng Nguyệt hỏi một cách khó hiểu. U, V, K, W, W, M. Có một vài thứ muốn đem cho ngươi. Trên thực tế, điều quan trọng nhất là nàng muốn trở về phòng để thay một. Được thôi. Sau đó Thường Hy hơi hơi phóng thích lực lượng tẩy vết nước ở trên ghế đi. Sau đó đi ngang qua bọn họ, âm thầm cho Diệp Thiên giật một ánh mắt, ý tứ của ánh mắt rất rõ ràng, ngươi đừng có mà nói lung tung, nếu dám nói lung tung thì sẽ chết một cách rất khó coi đấy. Chỉ cần hắn không nói nhảm, việc xảy ra vừa rồi nàng có thể tha thứ cho hắn. Hoàng Nguyệt cúi đầu nhìn lướt qua mỗi bước đi của Thường Hy, có một số dấu giày bị in lên, và dấu giày là dấu nước. Diệp Thiên giật sợ hãi, lúc đó hắn ta lo gan lắm mà, lúc này hắn ta mới sợ hãi. Căn bệnh này xem ra không đơn giản, hàn lực ăn mòn cơ thể nàng thậm chí biến thành cả vết nước. Hoàng Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên giật, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Đừng tưởng rằng ngươi giúp bổn tôn sống lại thì muốn làm gì thì làm. Bà chị ơi, ít ra chúng ta cũng đã từng như vậy rồi. Động chạm tí cũng có gì đâu nào. Nếu còn tái phạm lần sau ngươi sẽ chết. Hoàng Nguyệt lạnh lùng nói. Ồ, vậy ta sẽ nói với nữ hoàng bệ hạ rằng ngươi sẽ giết ta, ta phục sinh ngươi mà còn muốn giết ta, thậm chí ta là người đàn ông đầu tiên của ngươi, ngươi không muốn báo ăn thì thôi, còn muốn giết ta. Diệp Thiên giật nói xong thì đi ra ngoài. Chờ đã. Hoàng Nguyệt ngăn Diệp Thiên giật lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Nguyệt bất lực nhìn Diệp Thiên giật. Cảm kích, lưu luyến chắc là cũng có chút. Còn giết hắn ta? Thật sự không thể. Diệp Thiên giật khóe miệng nhích lên một nụ cười, sau đó xoay người, vẻ mặt vô tội trong nháy mắt. Nhún vai nói ta không muốn làm gì cả, ta chỉ là nhớ ngươi thôi. Hoàng Nguyệt chấm phẩy. Đừng có lời ngon tiếng ngọt, ta và ngươi không phải người cùng một thế giới, cho nên đừng có mơ tưởng nữa. Vậy thì ngươi đã lấy đi sự trong trắng của ta mà lại không chịu trách nhiệm hay sao? Diệp Thiên giật hỏi. Hoàng Nguyệt. Chuyện giữa ngươi và ta, bổn tôn không muốn người thứ ba biết. Ngươi muốn bảo vật gì, non tôn đều cho ngươi, nhưng nếu nói cho kẻ thứ ba, ngươi sẽ chết một cách rất khó coi đấy. Hoàng Nguyệt nói xong lạnh lùng đi ra ngoài. Ta không muốn gì cả, ta chỉ là nhớ ngươi thôi. Diệp Thiên giật cười toe toét. Cơ thế mềm mại Hoàng Nguyệt hơi khựng lại. Ta làm chuyện của ta, ngươi có giết ta hay không là chuyện của ngươi. dù sao ta cũng không quan tâm, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Hoàng Nguyệt.